Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 187, 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong ngày thường Cố Đình Quân thoạt nhìn hảo hảo, nhưng là trên thực tế lại chẳng phải như thế, dù sao thân chung hai thương, hơn nữa có nhất thương tương đối ở yếu hại vị trí, hắn như vậy mạo vội vàng rời đi bệnh viện, thân thể đương nhiên chịu không nổi. Đường Kiều đánh giá Cố Đình Quân, sắc mặt của hắn rất khó xem, tựa hồ ngay sau đó liền muốn hôn mê rồi. Nàng nhẹ nhàng vỗ của hắn lưng, nói nhỏ nói, người không có chuyện gì đi. Cố Đình Quân lắc đầu, mỉm cười nói, vô phương. Hắn ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Đường Kiều cái trán tóc mái nhi, nói nhỏ nói, hôm nay có sợ không? Đường Kiều lắc đầu, nàng Kiều Kiều mềm yếu nở nụ cười, nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói. Rất kỳ quái, ta cho rằng bản thân có sợ hãi, nhưng là trên thực tế ta một điểm còn không sợ. Như vậy mấu chốt thời khắc ai còn nghĩ cái gì có sợ không chuyện đâu. Khẳng định là phải nhanh một chút thoát khỏi khốn cảnh. Đường Kiều nghĩ đến hôm nay sự tình, trong lòng vô bi vô hỉ, thế nhưng là có phẫn nộ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, Cố Đình Quân xem nàng trắng nõn cổ, cả người lộ ra mềm mại, nhưng là trước mắt tiểu cô nương thật là không là cái gì mềm mại nhân. Hắn nói, Đoàn Mộc Cảnh An bắt ngươi là vì áp chế ta. Hắn tựa vào xe thượng, xe hơi hơi sóc này, của hắn mày tế không thể tra nhíu một chút. Đường Kiều lập tức, ngươi không thoải mái. Cố Đình Quân lắc đầu, cười yếu ớt, không có chuyện gì. Hắn nghiêm cẩn nói, tựa hồ mỗi một lần đều là ta liên lụy ngươi. Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem nửa ngày, nàng ý vị thâm trường cười nói, thật không? Đã mỗi lần đều là ngươi liên lụy ta, vậy ngươi muốn cách ta xa một chút sao? Nàng lời này nói giống như thực giống như giả, nghe không ra tốt lại. Rõ ràng là cái đơn giản đơn thuần tiểu cô nương, nhưng là thiên là lại làm cho người ta xem không hiểu. Hắn nắm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, không ngôn ngữ cứ như vậy xem nàng. Đường Kiều nhẹ giọng nói, như thế nào? Hắn không nói chuyện, xem bộ dáng của nàng thật sự là quá mức đáng thương, tuy rằng hắn không nói lời gì một câu, hơn nữa không có gì biểu cảm, nhưng là ánh mắt lại bỗng chốc nhường Đường Kiều nghĩ tới Cố Đình Quân nói qua lời nói. Hắn yếu ớt nhất thời điểm mê mang hô hắn nương, không muốn bị vứt bỏ. Trong nháy mắt Đường Kiều liền mềm nhũn xuống dưới, nàng có thể đối người khác không tốt nhưng là làm không được đối Cố Đình Quân không tốt. Có lẽ là kiếp trước ân cứu mạng cùng 20 năm quan tâm, có lẽ là kiếp này ở chung. Tóm lại, không biết, Đường Kiều xinh đẹp nói, ngài làm chi như vậy xem ta a thế nào, không xem qua như vậy đẹp mắt cô nương, ta nói với ngươi Nga, thích ta thật gian nan Nga, bởi vì ngươi cấp cho ta thiện hậu. Cố Đình Quân dơ lên khóe miệng nói, nếu như ngươi là không lên một điểm ta sợ là tìm không thấy bản thân tồn tại giá trị. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nàng nhẹ giọng nói, ngươi nhưng là thật hội lời ngon tiếng ngọt. Cố Đình Quân dơ lên mi cười nói, có sao? Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ngón tay nàng, chậm rãi nói, đưa ta qua sau trở về ngủ một giấc, sáng mai đứng lên, hết thảy đều đã xong. Đường Kiều ai một tiếng, không biết Cố Đình Quân nói cái gì. Nàng buồn bực nắm lấy một chút tóc nói, ngươi không phải nói đem nhân thủ cho ta mượn sao? Cố Đình Quân cúi xuống thủ, nói, lừa gạt ngươi, ta lời nói mới rồi kỳ thực là nói cho Hoắc Hiếu nghe, không phải nói cho ngươi. Đường Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát này, nàng cảm thấy bản thân chỉ số thông minh có vấn đề, thế nào vẫn là không minh bạch đâu. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn nắm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nghiêm cẩn nói, ta không nghĩ ngươi đi xử lý việc này nhi, này loạn thất bát tao chuyện không nên là ngươi một cái tiểu cô nương xử lý. Tuy rằng, chuyện này nhi liên lụy đến ngươi, nhưng là ta không nghĩ ngươi lây dính này đó huyết tinh gì đó. Hắn cúi xuống mắt bình tĩnh nói, Hoắc Hiếu hội đi xử lý. Đường gia này mới hiểu được, nàng lập tức, ngươi cố ý làm cho ta đưa ngươi, vì làm cho ta ở bên cạnh ngươi. Cố Đình Quân nở nụ cười. Đúng, rõ ràng thừa nhận, Đường Kiều nhíu mày, ngươi, nàng cũng không thích Cố Đình Quân như vậy hành vi, hòa dịu một chút nàng trắng ra nói. Ngươi như vậy thật không tốt. Cố Đình Quân không ngôn ngữ, hai người nhưng là rất nhanh yên tĩnh xuống dưới, mắt thấy bệnh viện đến, Cố Đình Quân yếu thế nói. A u, ngươi phù ta đi vào được không được? Đường Kiều chừng hắn, còn tức giận đâu, nàng thích bản thân đối phó kẻ thù. Cố Đình Quân thanh âm càng thấp vài phần, hắn nói. A u, giúp ta được không được? Đường Kiều hừ một tiếng, trước xuống xe, nàng đỡ Cố Đình Quân. Cố Đình Quân xem nàng gầy yếu bả vai, vì hơi cúi đầu, dựa vào nàng rất gần, nói nhỏ. Ai u, ta nói dối thật không đúng? Đường Kiều trực tiếp liền ha ha, người này còn biết không đúng sao? Hắn lại nói, nhưng là ta thật sự thật không nghĩ rời đi ngươi. Đường Kiều trắng nõn cổ lập tức đỏ ửng lên. Hai người trở lại phòng bệnh, đại phu chạy nhanh vì hắn lại kiểm tra, cũng may Cố Đình Quân không có gì trở ngại. Bất quá Nhạc Gia Văn sắc mặt tương đương khó coi. Hắn nói, lần sau không cần lại có chuyện như vậy nhi, ngươi cho dù là sống đủ muốn chết, bao nhiêu cũng bận tâm một chút người khác. Đường Kiều, nói đúng, Nhạc Gia Văn, ngươi cũng không cấp xem ngươi bản thân thân thể là cái tình huống gì. Ngươi như vậy ép buộc nếu là đã chết người khác còn tưởng rằng chúng ta bệnh viện y thuật không tinh. Đường Kiều, nói đúng, Nhạc Gia Văn, hắn này trách cứ nhưng là nói không được nữa, xấu hổ nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều cũng không phải nhìn hắn, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, thập phần không ngờ. Nghĩ đến hai người là giận dỗi, nhưng là như thế này xem ra càng như là liếc mắt đưa tình. Nhạc Gia Văn trầm tư một chút, đột nhiên không hiểu liền cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này thập phần không thích hợp. Hắn trầm ngâm một chút lại giao đãi vài câu, xoay người ra phòng bệnh. Đường Kiều hừ một tiếng, không vừa lòng, Cố Đình Quân đối nàng đưa tay. Dù là không vừa lòng, Đường Kiều vẫn là ngồi ở bên giường nhi, nàng đưa tay cùng hắn 10 ngón dao nắm. Cố Đình Quân nói, ta phái đi bảo vệ ngươi hai người đã chết. Đường Kiều sửng sốt lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân trên mặt không có gì phá lệ biểu cảm, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc. Bọn họ theo ta rất nhiều năm, hơn nữa thân thủ tốt lắm, như thế có người xa lạ tới gần bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đã bị nhân giết chết. Đường Kiều hiểu rõ, có bị bọn họ tín nhiệm nhân xuất hiện đối bọn họ đột nhiên ra tay. Cố Đình Quân gật đầu, hắn cúi mắt cũng không ngôn ngữ càng nhiều. Nhưng là Đường Kiều cũng hiểu được có thể nhường Cố Đình Quân người tin nhậm chỉ sợ cũng là hồng môn nhân, nàng nhẹ giọng nói. Kia ngài định làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nhạt nhẽo cười chậm rãi nói. Làm sao bây giờ sao? Tìm được hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn chằm chằm Đường Kiều ánh mắt. Điều này cũng là ta tạm thời không muốn để cho ngươi sảm cùng càng nhiều hơn nguyên nhân, dù sao ta ở ám địch ở Minh, hiện tại cẩn thận một chút tóm lại không có gì sai. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, hòa dịu một chút nàng chu miệng, ngươi vậy mà cùng Hoắc Hiếu có như vậy ăn ý ta ở đây đều không có nghe được đến. Cố Đình Quân vuốt phẳng trên tay Phật Châu, nói, trên đời này hiểu biết nhất của ngươi vĩnh viễn là ngươi địch nhân, mà không là của ngươi chi kỷ. Đường Kiều cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nàng hừ một tiếng, nói. Lời lẽ sai trái, Cố Đình Quân vi cười rộ lên, Đường Kiều xem của hắn ý cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi đáp ứng cho hắn cái gì, nàng mới không tin bọn họ này ăn ý không có nhiều hơn ích lợi giao chiến. Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, Cố Đình Quân dương mắt xem nàng, mâu quang lưu chuyển, hắn chậm rãi nở nụ cười, trầm ngâm một chút, hắn nói. Ngươi không cần thiết biết đến. Đường Kiều tới gần Cố Đình Quân vài phần, nàng tiểu hồ ly thông thường. Ngươi không nói với ta, chấm, tay nhỏ bé nhi cứ như vậy khoát lên bờ vai của hắn, chậm rãi đi xuống. Cố Đình Quân trao cho mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi, đây là câu dẫn ta, chấm, Đường Kiều hỏi lại, không được sao, càng tới gần Cố Đình Quân vài phần, nàng nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, tay nhỏ bé nhi tác loạn đặt ở của hắn trên lưng, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Cố Đình Quân nghiêng đầu liền thân thượng nàng, của hắn môi sát quá Đường Kiều hai má, nàng rất nhanh tránh ra, nháy mắt cười khanh khách không nói chuyện. Cố Đình Quân ánh mắt càng thâm u, nửa ngày, trầm thấp nở nụ cười, lập tức nói. Ta, đột một tiếng đập cửa vang lên, Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Phiền toái đến đây, Đường Kiều ai một tiếng, thất gia, Bát gia cầu kiến, Cố Đình Quân, làm cho người ta vào đi. Cửa phòng bệnh mở ra Kỳ Bát gia tóc có chút loạn, cả người đều lộ ra tang thương, hắn nói. Thất ca, Hoắc Hiếu hắn hơi quá đáng, nhà chúng ta chẳng lẽ là có thể tùy tiện sấm sao? Hắn như vậy không khỏi hơi quá đáng, dừng một chút hắn nói, vì sao chúng ta mọi người không cùng Hoắc Hiếu động thủ? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Đình Quân tưởng qua nét mặt của hắn lý nhìn ra một tia manh mối. Cố Đình Quân đổ là không có gạt hắn nói. Là ta cam chịu, lời vừa nói ra Kỳ Bát gia sắc mặt càng khó coi vài phần, hắn nuốt nước miếng, hỏi. Vì sao, hắn bất khả tư nghị xem Cố Thất gia, gian nan hỏi. Thất ca, ngài vì sao làm như vậy? Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều, đi tẩy hoa quả, Đường Kiều ha ha, vạn năm đều chỉ có này nhất lý do sao? Nàng cũng không đi tẩy cái gì hoa quả, xoay người tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, làm ra chăm chú lắng nghe tư thế đến. Cố Đình Quân cười cười, chưa từng tiếp tục nói cái gì, ngược lại là trắng ra cùng Kỳ Bát gia nói. Phụ thân ngươi cùng giả đoan Mộc Cảnh Dục cấu kết. Còn thừa lời nói, không cần thiết nói càng nhiều, Kỳ Bát gia không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể hiểu rõ. Điều này cũng là Cố Đình Quân chậm chạp chưa từng động thủ nguyên nhân, hắn bận tâm là Kỳ Bát Gia. Nhưng là thật hiển nhiên, Kỳ Gia nhưng không từng bận tâm. Kỳ Bát Gia phản xạ có điều kiện đó là nói, có phải không phải hãm hại, cha ta không sẽ làm ra chuyện như vậy nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cùng giả Đoan Mộc Cảnh Dục cấu kết hắn có năng lực được đến cái gì đâu. Chúng ta căn bản là không, lời nói của hắn ở Cố Đình Quân thâm thúy trong tầm mắt chậm rãi tiêu ma điệu. Hắn gian nan mở miệng, vì Thượng Hải thế lực, hắn nắm chặt nắm tay, của ngươi bị tập kích là cha ta làm, Cố Đình Quân rõ ràng, đúng, dừng một chút hắn cúi xuống mắt lập tức ngẩng đầu nói. Lão Bát, ta nguyên bản muốn nhìn ở ngươi của ta trên mặt mũi bản bạc kỹ hơn. Nhưng là hắn cổ động giả Đoan Mộc Cảnh Dục bắt cóc Đường Kiều, này không khỏi có chút không phúc hậu thôi. Kỳ Bát Gia sắc mặt càng khó coi, hắn nói, ta đi tìm hắn, không nói khác trực tiếp liền xông ra ngoài. Đường Kiều xem Cố Đình Quân thập phần không tán thành của hắn hành vi. Nàng châm chọc nói, ngươi làm việc không khỏi quá mức dây dưa kéo dài. Hơn nữa như vậy xem như thả hổ về rừng đi, ngươi lại làm sao mà biết ngươi này huynh đệ không hội bán đứng ngươi đâu. Đường Kiều hừ một tiếng, tuy rằng Cố Đình Quân sự tình cùng nàng không có quan hệ, nhưng là hiện tại liên lụy đến nàng, chẳng lẽ còn có thể trang làm sự tình gì cũng không có sao. Đường Kiều cảm thấy mặc kệ là từ đâu một phương diện đến giảng, nàng hỏi một câu đều không đủ. Cố Đình Quân ngón tay gõ gõ bên giường, châm trước một chút nói. Ta vốn cũng không muốn hắn phụ thân tánh mạng, lời vừa nói ra, Đường Kiều càng thêm không đồng ý, mày nhăn gắt gao, Cố Đình Quân nhìn, chỉ cảm thấy đáng yêu. Hắn nhạt nhẽo cười, chậm rãi nói. Bởi vì ta không tin, hắn phụ thân sẽ đột nhiên gian nổi điên làm việc này. Câu cá, ta thích câu cá lớn, về phần cá nhỏ. Ngươi cảm thấy, là ngươi hiểu biết lão Bát vẫn là ta hiểu biết lão Bát. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân mặc kệ nàng hiểu hay không, nàng một cái tiểu cô nương, đó là không hiểu cũng không ngại. Hắn đối nàng vẫy tay, nói. Đến bên người ta, Đường Kiều không nhúc nhích, hắn mặt mày khẽ nhếch nhẹ giọng nói. Ngươi giận ta, chấm, ngữ khí nhẹ nhàng mà, Đường Kiều lại cắn môi không nhúc nhích. Cố Đình Quân xem nàng không nhúc nhích cũng không nói chuyện, cho rằng nàng tức giận, thở dài nhu hòa nói. Không nói với ngươi rõ ràng, ngươi liền muốn luôn luôn như vậy. Đường Kiều lườm hắn một cái, thanh thúy nói. Ta suy xét đâu, cách chương,